Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn lốc 9, địa điểm là Jeonju, nơi đặt phim Trường Hoành Tráng của Đỉa. Hiện tại, hơn 100 nhân viên vẫn đang tất bật như thường lệ. Nhưng lạ thay, trước giờ ăn trưa, cả đoàn lại đang mê mải với mì cốc. Không phải kiểu một người một cốc đâu nhé. Cứ vài ba người tụ lại, chia nhau một cốc mì, vừa ăn vừa trò chuyện. Người thì đứng, người thì ngồi, chia theo nhóm nhỏ. Có nhóm quây tròn trên bãi cỏ, có nhóm chen chúc trên ghế gấp. Điểm chung, ở đâu cũng vang lên tiếng xì sụp rộn ràng. Trời ơi, món này là sao đây? Ngon tuyệt luôn, đúng không? Siêu đỉnh, ủa, cái này bán rồi hả? Phải mua ngay mới được. Mua được đâu mà mua. Tôi đọc báo thấy người ta xếp hàng dài cả cây số, loạn xạ luôn. Nhưng mà Ujin, món này ngon bá cháy. Thật sự, kiểu, ngoài sức tưởng tượng luôn. Ngờ đâu lại đậm đà thế này, thích ghê. Gần như cả đoàn phim đều tấm tắc khen ngợi. Không chỉ nhân viên, mà cả các diễn viên gạo cội như Sim Han Ho, Oh Hee Ryung, Jin Che Jun, Hwan So Jin cũng mê tít. Ngon đấy, nếu thế này thì ngày nào ăn cũng được. Trời, tiền bối, thế thôi hả? Em thấy ngon phát điên luôn. Chắc tải của Ujin làm nên mới đặc biệt thế. Ha ha, xem, bàn ăn nhà mình, mà cứ tò mò món này ra sao. Cảm ơn nhé, Ujin, nhưng chắc khó mà được thử bản gốc nhỉ. Trời, Ujin, định uống cạn nước mì luôn hả? Không, tự nhiên thôi mà, hỏng rồi, mai phải ăn kiêng lại mất. Ăn đi, có tí mà lo gì. Đạo diễn, thầy thấy sao ạ? Đạo diễn An Gabok, tóc trắng lòa xòa, đang nhìn cốc mì trong tay với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Mì cốc mà có thể đậm đà thế này sao? Đôi mắt ông như đang dậy sóng. Rõ ràng là sốc thật sự. Cả đoàn phim, Đỉa, đang mê mẩn món mì cốc này. Và chẳng có gì bất ngờ khi trên nắp cốc in dòng chữ Mì cốc Kim Gia Ban Mạc Quốc Su Môn ăn sáng tạo của Kang Ujin được chọn làm tên thương hiệu. Thiết kế nắp cốc đơn giản, chỉ là hình ảnh món mì lạnh Kim Gia Ban thật sự. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất lại là bầu này là ý tưởng của Ujin luôn hả? Trời ơi, Ujin mà cũng tạo dáng thế này cơ à? Ujin, làm lại cái chặp món đôi thật đi, được không? Nhìn thế này, tự nhiên khó tưởng tượng nổi. Đúng vậy, điểm nhấn chính là hình ảnh Kang Ujin giơ hai ngón cái, với vẻ mặt nghiêm nghị đến lạ lùng. Ha ha, bình thường mấy cái này chẳng phải cười tươi sao? Sao cái chặp món đôi này nghiêm túc thế, buồn cười ghê. Đó mới là điểm chết người, mặt lạnh mà giơ hai ngón cái. Ăn hay không ăn đây, tôi dối quá. Lúc chụp cái này, anh không cáu chứ hả? Nhưng mà, nó hút mắt thật. Hay chỉ mình tôi thấy vậy? Phim trường, Đỉa, nóng ran, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kang Ujin. Anh vẫn như mọi khi, lạnh lùng tối đa, chỉ đáp lại những câu hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Tôi chụp bừa thôi, nhưng bên trong, con người thật của Ujin đang quằn quại trong đau khổ. Trời đất, hay là chuồn đây, chuồn luôn cho rồi. Xấu hổ chết mất, thôi đi, đừng lôi cái chặp món đôi nghiêm nghị của tôi ra nữa. Cảm giác ngượng chín cả mặt, như dân mạng hay nói là tăng sông, luôn rồi, dù đã cố tỏ ra mặt dày, nhưng hình ảnh chặp món đôi của mình in đầy trên cốc mì cứ ám ảnh không thôi. Buồn cười hơn là phía Nong Xin lại khen cái pose này là đỉnh của chóp, bảo nó thể hiện đúng hình tượng Kang Ujin. Nhưng mà, sai lầm rồi. Đáng lẽ phải yêu cầu gỡ cái đó đi. Ha, điên thật, cái chập ngón đôi ngu ngốc này sắp tràn ngập cả nước sao? Hàng đã bắt đầu bán. Trong lúc giữ thần thái hơn bao giờ hết, Ujin nghiêm túc cân nhắc việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn ra nước ngoài một thời gian, nhưng chỉ là thoáng qua. Nào, đạo diễn An Gabok, tạm gác cơn mê mẩn với mì cốc, trở lại thực tại. Chuẩn bị tinh thần đi, giờ nghỉ đã hết. Ông ra lệnh bắt đầu quay, bình thường cũng đã bận, nhưng hôm nay càng không thể chỉnh màng. Ngày mai còn có Bách Sang nữa. Cùng lúc, món mì cốc, Kim Gia Ban Mạc Quốc Du, chính thức lên kệ không chỉ gây sốt với công chúng, mà còn tạo sóng gió trong vòng bạn bè và người thân của Ujin. Chẳng hạn như Hoa Rin, ngồi trong phòng khách, tóc buộc cao bằng dây chun, cô vừa lật kịch bản vừa lộ vẻ bồn chồn. Kịch bản, dĩ nhiên, là lợi ích của cái ác. Tập 2 bản thảo cô vừa nhận từ PD Song Man U. Sột soạt, Hoa Rin giả vờ chăm chú vào kịch bản, nhưng ánh mắt cứ liếc sang cốc mì trên bàn. Chính là Kim Gia Ban Mark Wuxu, không phải U Jin tặng, mà cô tự xếp hàng mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cốc mì đã được đổ nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hoa Rin cầm điện thoại, kiểm tra giờ. Còn một phút nữa, đúng một phút sau, cô cầm đũa, hí hửng lao vào cốc mì. Thong thả nào, cẩn thận chút, hít một hơi thật sâu mùi hương mì. Việc đầu tiên Hoa Rin làm là nhẹ nhàng mở nắp cốc. Không được làm hỏng nắp, lý do, đơn giản thôi, làm sao bỏ qua được cái chặp ngón đôi nghiêm nghị của thần tượng số một chứ? Là một fan cuồng, cô quyết tâm sưu tập nắp cốc in hình U Jin. Xoẹt, cẩn thận mở nắp, Hoa Rin nhìn hình U Jin và bật cười thích thú. Dễ cưng quá, đặt nắp sang một bên, cô bắt đầu thưởng thức cốc mì. Thực ra, cô từng nếm món Kim Gia Ban Mark Wuxu bản gốc khi quay. Bản ăn nhà mình, nên càng có cơ sở để đánh giá. Ồ, đỉnh thật, gần giống bản gốc luôn. Ngon ghê, chẳng mấy chốc, cô xì sụp ăn ngon lành. Dù đang ăn kiêng, nhưng vì tình yêu fan, cô quyết định mai sẽ. Nhịn bù, cứ chờ cơn sốt này dịu đi, tôi sẽ mua cả thùng luôn. Ngày mai là bích sang, chắc chắn sẽ tốn nhiều năng lượng. Nhưng niềm đam mê cuồng fan của Hoa Rin còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bạn thân của U Jin cũng chẳng chịu ngồi yên. Đúng giờ nghỉ trưa, Lee Ki-ung sung chạy vội đến siêu thị lớn gần công ty. Trời, điên rồi, vẫn cái bụng phệ quen thuộc. Ki-ung sung vừa đến nơi đã há hốc mồm. Trước quầy mì, một tấm biển lớn, bán mì cốc Kim Gia Ban Mark Wuxu và một hàng người dài ngoằng, chắc phải hơn 30 người, vẫn đang tăng thêm từng giây. Ki-ung sung cười khẩy. Vội chụp ảnh cảnh tượng này rồi tung lên nhóm chat. Làm sao bỏ qua được khoảnh khắc kỳ diệu này chứ? Rồi anh chen vào dòng người xếp hàng. Cùng lúc, nhóm chat bùng nổ. Ki-ung Sung, tình hình thực tế ở siêu thị D Ki-ung Sung. Ảnh, Hi-hong-gu, ha ha, gì thế này? Thật hả, điên rồi, Dae-young, bên cửa hàng tiện lợi cũng y chang. Ki-ung Sung, có vài phút mà sau lưng tôi thêm 10 người xếp hàng rồi ha ha. Kiểu này chắc hết hàng mất. Hyeong-gu, tôi định tan làm ghé mua, giờ thấy cái ý tưởng đó ngu vãi ha ha. Hyeong-gu, hàng vừa bán đã cháy, ghê thật. U-jin, Kang-u-jin, hàng của mày mà, còn dư cái nào không? Cho tao xin ít đi. Dae-young, ảnh, tao mua được rồi. Chặp ngón đôi của U-jin ấn tượng vãi. U-jin, đừng mua, đừng chụp cái chặp ngón nữa. Tao bảo đừng mà. Dae-young, không được, tao sẽ sưu tập để truyền lại cho con cháu. Đây là hình ảnh bạn thân tao đó. Tất nhiên, em gái U Jin chủ tịch fan club Kang Huyền Ahat và hội bạn cô cũng cuồng nhiệt không kém. Các diễn viên thân thiết với U Jin và cả nước Hàn đều đang sôi sục vì Kim Gia Ban Mark Wuxu, đây là điều đã được dự đoán. Chương trình Bản ăn nhà mình với tỷ suất 20 kết hợp với sức hút của U Jin đã tạo nên hiện tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó, chiến dịch quảng cáo rầm rộ từ Nong Shin trên mạng xã hội và hàng loạt YouTuber càng thổi bùng cơn sốt. Tin hot, mì cốc Kang U Jin, Kim Gia Ban Mark Wuxu vừa mở bán đã cháy hàng. Báo chí nhanh chóng nhập cuộc, người người xếp hàng trước cửa hàng tiện lợi để mua Kim Gia Ban Mark Wuxu, Kang U Jin biến mì cốc thành cơn sốt mở bán. Dư luận càng đẩy cao ngọn lửa, tình hình trước cửa hàng tiện lợi nhà tôi loạn xạ luôn ha ha. Kim Gia Ban Mark Wuxu của Kang U Jin mở bán hôm nay, sốt xình xịch. Trời, tôi đi mua mì cốc của U Jin mà hàng người dài kinh khủng. Sốt mì Kim Gia Ban ha ha, đỉnh thật, chết tiệt, mì cốc U Jin hết sạch ngay trước mắt tôi. Cơn sốt Kim Gia Ban buồn cười vãi ha ha, lại hạn chế số lượng ban đầu hả trời. Một làn sóng bùng nổ, ngày hôm sau, 18 tháng 3, thứ năm, ngày diễn ra lễ trao giải Bích Sang, đã gần trưa, khoảng 11 giờ. Kang U Jin đang ở trên một chiếc xe van chạy trên đường Seoul. Anh đang di chuyển đến salon. U Jin, với khuôn mặt cứng cỏi, cúi nhìn điện thoại. Vừa nãy, anh kiểm tra hàng tá tin nhắn chúc mừng. Giờ thì anh đang xem tình hình của mì cốc. Kim Gia Ban Mark Wuxu, điên thật, có thật không đây? Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng, khiến U Jin sốc thật sự. Ai mà ngờ được cơ chứ? Xếp hàng mở bán cái này tôi chỉ thấy trên TV thôi mà. Nhưng hôm nay, U Jin phải tập trung cho việc khác. Cả ngày sẽ dành cho Bích Sang. Sau đó, đến salon ở Trung Đam Rong, U Jin hoàn tất việc làm tóc, trang điểm và mọi thứ để trở nên bảnh bao nhất. Xong rồi, Ujin, đi thôi, hoàn tất mọi chuẩn bị, Ujin lên xe van. Vâng, anh Choi. Cùng ngày, chiều muộn, Samsung Rong, COEX, lễ trao giải Bích Sang hoành tráng sẽ diễn ra tại đây, cụ thể là ở hội trường D, ngoài trời, tại quảng trường COEX. Logo Bích Sang cùng các tấm biển quảng cáo của nhà tài trợ đã được dựng lên như hai bức tường. Ở giữa là tấm thảm đỏ trải dài lộng lẫy. Hai bên thảm đỏ, hàng trăm phóng viên chen chúc, chụp chụp chụp, tiếng máy ảnh vang không ngớt. Diễu hành của các ngôi sao đã bắt đầu. Xung quanh phóng viên là nhân viên các hãng truyền thông, đài truyền hình, ban tổ chức, và xa hơn là đám đông người hâm mộ cùng khán giả tò mò. Cảnh tượng quả là mãn nhãn. Hàng trăm, không, hàng ngàn người phủ kín từ đầu đến cuối thảm đỏ. Ji Huyên, chào chị Ji Huyên, Kia, chị ơi, vẫy tay chút đi. Bên này, nhìn bên này chút, tim tay, làm tim tay đi mà. Không khí nóng bỏng đến mức đâm thủng trời. Quy mô còn hoành tráng hơn cả Thanh Long. Cũng phải thôi, nếu Thanh Long là ngày hội của giới điện ảnh, thì Bích Sang bao quát cả phim ảnh lẫn truyền hình. Diễn viên, ngôi sao truyền hình, danh hài, nghệ sĩ sân khấu tất cả đều tề tựu. Chẳng trách quy mô lớn gấp mấy lần. Thời gian trôi qua, thảm đỏ Bích Sang ngày càng sôi động và rực rỡ. Em hay quốc dân từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình xuất hiện. Diễn viên sân khấu nổi bật cũng góp mặt. Một danh hài mới nổi ngại ngùng vẫy tay chào. Ai cũng diện tuxedo, vest hoặc váy dạ hội lộng lẫy, chăm chút từng chi tiết. Giữa đám đông phóng viên, dù đang bận rộn chụp các ngôi sao lần lượt xuất hiện, họ vẫn mong chờ một gương mặt đặc biệt người gây bão truyền thông mấy ngày qua. Trời, sao mãi chưa thấy? Lỡ vào trong rồi hả? Không đâu, tôi đứng đây từ trước khi thảm đỏ bắt đầu, chưa thấy bóng dáng Ujin đâu. Chắc chắn hả, anh Park? Ừ, chắc sắp tới rồi. Đúng vậy, Kang Ujin, dù đã có vô số ngôi sao đình đám bước qua thảm đỏ, nhưng với hàng trăm phóng viên, gương mặt họ khao khát nhất vẫn là Ujin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một diễn viên quái vật, từ khi xuất hiện trong làng giải trí chưa từng có lúc nào. Hết hot, ngay giờ phút này, sức hút của anh vẫn đang bùng nổ. Đúng lúc đó, ôi, Kang Ujin, phóng viên và MC ở đầu thảm đỏ bỗng dưng nhốn nháo. Lý do quá rõ, trong bộ tuxedo xanh navy, trái ngược với không khí cuồng nhiệt xung quanh, Kang Ujin với gương mặt lạnh lùng vừa xuất hiện. Tốc độ chớp máy tăng gấp mấy lần, chụp chụp chụp, tiếng gào thét, hò hét, thậm chí là la hét vang khắp thảm đỏ. Ujin, chào một cái đi mà, chào đi, nhìn bên này chút, Ujin, mì cốc bán đắt như tôm tươi, cảm giác thế nào hả? Trời ơi, Kang Ujin, Kang Ujin kìa, kìa, oppa, nhìn đây chút đi mà, Ujin, hôm nay anh nghĩ sẽ nhận giải gì hả? Âm thanh ầm ĩ đến mức muốn thủng màng nhĩ. Thậm chí có chút đáng sợ, nhưng chẳng màng đến, đám đông khổng lồ lao vào Ujin, chen lấn xô đẩy. Những vệ sĩ to cao đứng xen kẽ lộ rõ vẻ khổ sở trên mặt. Còn Ujin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh đáp lại vừa đủ. Chịu đựng ánh đèn flash chói lòa, vẫy tay chào, giao lưu ánh mắt với người hâm mộ đang gào thét, trả lời ngắn gọn những câu hỏi. Bình tĩnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong anh đang phấn khích tột độ. Điếc tai quá, hình như đông hơn Thanh Long gấp mấy lần. Trời ơi, điên thật, đèn flash làm mù mắt luôn. Lần đầu dự lễ trao giải kể từ Thanh Long, không đến mức tim muốn nổ tung như lần đầu, nhưng Ujin vẫn căng thẳng ra trò. Sự chú ý dồn dập càng làm tim anh đập thình thịch. Để giữ thần thái, anh phải tập trung hết sức, chỉ cần vấp chân là sẽ thành trò cười ngay. Nhưng đời đâu như mơ. Xoẹt, bỗng dưng, chân anh vấp vào nhau, khiến cả người loạng choạng về phía trước. Cách chương